Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1049, đi làm người địa cầu. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, cái gì? Diệp Phong nghe một chút, nhất thời phá lệ phẫn uất đạo. Bọn họ tại sao phải đánh Hồng Mông Thiên chủ ý? Chẳng lẽ bọn họ không biết chúng ta hệ Ngân Hà đến nay vẫn không phát hiện alien, liền địa cầu chúng ta thượng về điểm kia tử sinh cơ? Nơi này tùy tiện một cái chấn nhỏ cũng có thể vượt qua. Bọn họ có phải hay không là không biết gì được, quá bất hợp lý rồi hả? Không được, có thời gian ta phải theo chân bọn họ nói một chút đi. Chúng ta Hồng Mông Thiên cũng chỉ có mấy một tỷ lẻ loi cầu nhân. Để cho bọn họ đừng đi uổng phí sức lực rồi. Ai, ở đâu là bọn họ không biết gì? Bọn họ so với ngươi biết nhiều hơn rồi. Vô Ưu Đạo, Hồng Mông Thiên Thái Dương Hệ, chính là bàn cổ Dương Tinh a. Chỉ cần phá hủy nhà các ngươi Thái Dương, Thiên Đạo Trung Dương lực há chẳng phải là có thể lập tức chợt giảm. A. Diệp Phong nghe một chút, lúc này khổ bức, không hề lên tiếng, không lo tiếp tục nói. Nhưng Hồng Mông Thiên là nữ oa nương nương dùng để gìn giữ sinh mệnh gen hạch tâm thiên địa. Là sinh mệnh tiếp theo tồn cuối cùng tối căn bản hy vọng. Ban đầu nữ oa, hậu thổ, long, phượng, si, năm vị đại đạo thủy tổ liên hiệp dùng phong tỏa Hồng Mông Thiên. Không phải là trăm triệu năm thời gian, khó mà phá vỡ, bọn họ nguyên bổn định trước tàn sát chúng sinh, sau đó sẽ đánh trăm triệu năm trường kỳ kháng chiến, nhưng bọn hắn tính ra ngươi là đến từ Hồng Mông Thiên thiên tuyển con sau. Vì vậy liền đem chủ ý đánh tới trên người của ngươi. Cho nên ngươi đang ở đây hạ giới như thế làm sằng làm bậy. Đại phôi bọn họ căn cơ. Bọn họ như cũ đối với ngươi chẳng quan tâm. Diệp Phong nghe đến đó, da đầu không nhịn được trận trận tê dại chung. Có chút hiếu kỳ đạo, nếu Thái Dương hệ là Thiên Đạo Dương Tinh, kia Hồng Mông Thiên tại sao sẽ còn vô pháp vô thiên? Bởi vì mới bắt đầu Thiên Đạo nổ mạnh sau, Hồng Mông Thiên biến thành Thiên Đạo cốt lõi nhất nguyên điểm. Vô Ưu Đạo, đúng như địa cầu dẫn lực như vậy. Địa tâm là dẫn lực tập trung nhất địa phương, lại cũng là không có bất kỳ sức hút của trái đất địa phương. Hồng Mông Thiên biến thành Thiên Đạo nguyên điểm sau, tiểu tới vô tích khả tuần, so với địa cầu các ngươi vật học chung lời muốn nói vi tử còn nhỏ hơn nhiều. Nhỏ đến căn bản lại không tồn tại thể tích, cho nên ngoại giới thiên địa tan biến đối với nó không tồn tại bất kỳ ảnh hưởng gì. Coi như Thiên Đạo cuối cùng hoàn toàn mất mạng, nó rất có thể vẫn là đã hình thành thì không thay đổi cái điểm kia. Rất có thể không có bất kỳ ảnh hưởng. Đây chính là ban đầu nữ oa nương nương suy nghĩ đến. Để cho sinh mệnh vĩnh hằng kéo dài duy nhất khả năng tồn tại biện pháp. Ngươi hiểu chưa? À, có thể Hồng Mông Thiên lớn như vậy, lớn đến vô biên vô hạn. Làm sao có thể sẽ là không có một người bất kỳ thể tích nguyên điểm đây? Diệp Phong phá lệ kinh nghi nói. Lớn nhỏ, thể tích, không gian, thời gian, tốc độ vân vân, đều là một loại tương đối vật lý suy luận. Chờ ngươi khám phá sau, ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Vô Ưu Đạo, Hồng Mông Thiên cùng chúng ta chư thiên vạn giới thế giới bây giờ đã hoàn toàn không có ở đây một cái thời không tầng thứ. Nó ở thiên địa sơ khai nổ mạnh tác phẩm tâm huyết dùng xuống, đã tạo thành chính mình độc nhất phong bế thời không. So với chúng ta cái này thời không vật lý suy luận mà nói, nó chính là một cái không có thể tích nguyên điểm. Ta hiện tại nói cho ngươi biết những thứ này, chính là muốn cho ngươi minh bạch chính ngươi sứ mệnh. Ta cẩn thận tính qua, nếu như bọn họ tìm cách có thể thành công, thế giới đem sẽ nhân kịch liệt chấn động trong nháy mắt chôn vùi là giả vô. Bọn họ chỉ là một đám tự cho là đúng, tự cho là thông minh, vẫn còn muốn kéo cả thế giới đồng thời chôn theo trí chướng, bọn họ một ngày nào đó sẽ tìm tới ngươi. Ta hiện tại nói cho ngươi biết những thứ này, chính là muốn cho ngươi kiêm nghe là minh. Cuối cùng dùng chính mình tâm đi phân tích, cảm ứng thiên địa đại đạo, khác mù quáng mê tín quyền uy. Cuối cùng đúc thành không thể vãn hồi hạo kiếp. Ta không yêu cầu ngươi tin ta, nhưng ngươi cũng đừng phải đi tin bọn họ. Ngươi duy nhất phải tin chính là ngươi chính mình. Vạn vật cũng vui sinh sợ chết. Hồng mông thiên loại này cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Loại khác suy luận hình thức sinh mệnh tầng thứ, rất sớm đã cảm ứng được chính mình nguy cơ. Cuối cùng chọn lựa ngươi. Ngươi phải suy nghĩ một chút ngươi 37 tọa thiên môn là thế nào tới. Ngươi phải suy nghĩ một chút có thể giúp ngươi tránh lôi tị thủy, tiêu tai giải nghiệp, vạn tà không ngâm, có thể cho ngươi đại viên mãn lên cấp hồng mông tử khí là thế nào đến. Ngươi phải suy nghĩ một chút là ai ban cho ngươi phong thánh quyền lợi. Là ai đem chư thiên vạn giới anh tài đều tụ tập đến bên cạnh ngươi. Chấm ngoặc kép, chớ nói nữa, khác đạo lý ta cái gì cũng không muốn đi quản, cũng không muốn đi biết. Nhưng địa cầu là bản cuồng ma lão gia, ai dám đập ta lão gia, ta giết hắn cả nhà. Diệp Phong đứng dậy, Phá Lệ tức giận nói, cũng được, có ngươi những lời này, rốt cuộc ta có thể yên tâm. Vô Ưu Đạo, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Ta có thể biết gì nói nấy cho ngươi giải đáp. Thuận tiện hỏi một câu nữa. Diệp Phong một lời ly. Kỳ Đạo, lúc ở địa cầu, ta chỉ là một không cầu phát triển học cạn bã. Hồng Mông Thiên tại sao phải chọn ta đi ra cứu nó? Chuyện này, chấm ngoặc kép, không lo lại mặt đầy là chẳng lẽ. Ta tuy ính ra ngươi ngọn nguồn, đoán được Hồng Mông Thiên đại khái ý tưởng, nhưng lại chỉ nghe được một cái thiên âm, luyện cấp cuồng ma. Diệp Phong nghe một chút, ngừng có điều ngộ ra. Hồng Mông Thiên từ xưa đến nay sàng lọc, cuối cùng dựa vào hiện đại game online chọn lựa một cái am hiểu nhất, cũng yêu quý nhất luyện cấp. Đánh là lạ thai, cẩn thận nghĩ đến, Hồng Mông Thiên lựa chọn, không nghi ngờ chút nào là chính xác nhất sáng suốt lựa chọn. Được rồi, nên nói cho ngươi biết, ta đều đã nói cho ngươi biết. Ta sứ mệnh cũng đã hoàn thành, ta muốn hồi Hồng Mông Thiên rồi. Không lo đứng lên nói, hồi Hồng Mông Thiên, Diệp Phong nhất thời Phá Lệ kinh ngạc nói, ngươi là địa cầu quỷ. Không phải là, nhưng ta muốn đi làm người địa cầu. Vô Ưu Đạo, đây chính là nó cho ta thù lao. Nếu không ta dựa vào cái gì tới làm cái này tín sứ? Đây là một loại kinh thiên địa cộng hưởng đạt thành hiệp nghị. Không cần bất kỳ tư tưởng cùng phát biểu suy luận. Ta làm, ta là có thể đầu thai thành người địa cầu. Thiên địa không nói, nhưng lòng ta biết, chỉ đơn giản như vậy. Chờ ngươi đến ta cảnh giới này, ngươi cũng sẽ minh bạch. Ngươi tại sao phải đi làm người địa cầu? Ngươi sẽ còn trở lại sao? Diệp Phong có chút không ngừng nói. Ta chỉ muốn có một cái hạnh phúc hoàn chỉnh cả đời. Vô Ưu Đạo, ta tính qua toàn bộ thế giới, chỉ có người địa cầu hạnh phúc nhất. Ta không phải là cái loại này đặc biệt yêu người sống. Hoàn chỉnh sống cả đời là được, không có ý định trở lại nữa. Được rồi, không gánh đam ngươi đuổi tà ma luyện cấp rồi. Ta đánh các ngươi quỷ, ngươi không tức giận sao? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ đạo, ngươi giết các ngươi nhân, ta không đồng dạng không tức giận sao? Một vị 13 tuổi thiếu nữ cuối cùng nhìn Diệp Phong chỗ này nhưng cười một tiếng. Đây là ta đẹp nhất dáng vẻ. Nhớ ấy ư, ngươi nếu là có thể còn sống hồi địa cầu. Duyên dáng lượn lờ hơn 13. Đậu khấu đầu cành mới đầu tháng 2 lúc. Ta mời ngươi uống rượu. Ta sinh ở một cái tiểu sơn thôn nơi nào có cha của ta hương thân chòm dâu. Bên trong trường mãn cố sự cười ngây ngô chung chôn giọng quê từng tiếng gọi ta là nhũ danh từng. Tiếng gọi ta là nhũ danh bao nhiêu thân ni bao nhiêu thương yêu bao nhiêu vui vẻ. Quen thuộc ca dao ở Diệp Phong bên tai vang lên. Cuối cùng kia một đôi Phá Lệ trong suốt đại con mắt lộ ra chua xót. lộ ra bất đắc dĩ, lộ ra vô hạn sầu bi cùng đối với cố thổ khó bỏ lưu luyến. Ồn ào, ánh sao lấp lánh, phá lệ sáng chói, thật lâu không ngừng, Diệp Phong rốt cuộc hiểu cuối cùng cái nhìn kia. Đây chẳng phải là đối với tân sinh hướng tới, mà là đối với thời gian không đảo ngược lưu bất đắc dĩ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.